Xích đạo và sao Bắc Cực, chương 22, sao Hải Vương, ngũ, góc truyện audio.com. Chờ Thiên Kỳ một đường bị tân viên từ cửa trường học mang tới hoạt động phòng học lầu dưới thời điểm, nàng mặt đã hồng đến vô pháp gặp nhau đầu tiên, đương nhiên là bởi vì người nào đó mặc chấp sự phục cực kỳ bi thảm ở bên người nàng phát ra mãnh liệt hormone, đừng nói nàng, xung quanh 10 dặm đường qua muội từ tất cả đều ở chảy nước miếng. Còn nữa, hắn còn ý xấu mắt ở bên tai nàng cặn kẽ tự thuật nếu như nàng thay trang phục thỏ thiếu nữ sẽ bị như thế nào đối đãi, kỳ nội dung không có hạn cuối, làm cho nàng bên tai đều nóng đỏ. Đã sớm đang hoạt động phòng học chờ xem trong truyền thuyết. Tỷ khống hot boy, tân viên bảo bối bạn gái các bạn học ở hai người bọn họ sắp bước vào trước cửa phòng học liền bắt đầu ồn ào, một đám người như tựa như con khỉ nhảy nhót lung tung, nếu không phải là làm phiền tân viên cường ngạnh khí chàng, này giúp bé trai đã sớm chạy tới huýt gió, huýt sáo. A nha, tân tàu hảo, tàu tử ngươi hảo, đi theo tân viên cái này quỷ xúc hỗn tiểu tử, để cho ngươi thụ ủy khuất đi. Tàu tử thật đáng yêu. Ta món ăn, mọi người đem nàng vây vào giữa nhiệt tình đùa giỡn một lần, thẳng đùa giỡn đến tân viên nổi đóa bắt đầu trừng mắt mới phẫn nộ lui về phía sau một bước. Thiên Kỳ đối diện với mấy cái này so với mình nhỏ hơn 3 tuổi bạn trai mình bạn học hết sức thẹn thùng hướng bọn họ cười chào hỏi. Các ngươi hảo, đừng để ý đến bọn họ, tân viên vung tay lên, giờ phút này đem nàng ôm vào trong ngực lạnh nhạt hướng về mọi người phất phất tay. Cũng không có chuyện làm sao, từ đâu nhi đến về chỗ nào. Uy tân viên, tất cả mọi người rất bất mãn. Chúng ta đều hiếu kỳ ngươi cùng tàu tử chuyện xưa đã lâu rồi, nói một chút sao, ngươi đều đem nàng nhân mang đến còn không chuẩn chúng ta đùa giỡn một hồi sao. À, tân viên cười lạnh một tiếng, mang đến là cho các ngươi đùa giỡn, mọi người, sau đó, người nào đó vênh vang đắc ý ôm nhà mình lão bà, xuyên qua một đám cố gắng kềm chế khinh khỉnh nhân, hướng hậu trường đi đến. Thiên Kỳ bị hắn mang tới hậu trường phòng nghỉ sau, đẩy đẩy hắn cánh tay, nói. Ngươi đừng, với ngươi bạn học như vậy hung sao ta lại không phải là cái gì đại minh tinh, ngươi đem ta bảo vệ giống như thủy tinh tựa như làm cái gì. Tân viên không cho là đúng, đối đám người kia không cần có lễ phép cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn cấp căn cột có thể thuận bò lên trên, ngươi đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa, đợi lát nữa bị đùa giỡn được mặt đỏ tới mang tai chính là ngươi. Thiên Kỳ chép miệng, kỳ thật cho tới nay, trong lòng nàng đều thủy chung mơ hồ vì chính mình so với hắn lớn tuổi một chút mà tồn tại một tia sầu lo, hôm nay tận mắt thấy hắn vòng giao tế tử sau, này loại chênh lệch cảm giác càng trở nên rõ ràng, cho nên nàng rất nhớ thừa dịp dạng này cơ hội khó được có thể cùng hắn bằng hữu đi gần một chút, hy vọng bọn họ cũng có thể thích chính mình. Không nói dung nhập ít nhất có thể để cho bọn họ không biết là chán ghét nàng, không cho rằng nàng là cách cùng bọn họ có sự khác nhau. Tiểu A-di, thấy nàng không nói lời nào, hắn nhíu lại mi xem nàng khuôn mặt một lát sau, rốt cục vẫn phải thỏa hiệp. Tốt lắm, đợi lát nữa ta ra ngoài hỗ trợ thời điểm ta để cho bọn họ tới này nhi tìm ngươi nói chuyện phiếm ân. Thiên Kỳ lập tức cười. Hảo, tân viên xem nàng, thở dài, nhịn không được cúi đầu xuống hôn hôn lên bờ môi của nàng. Góc truyện audio.com, hắn cảm giác mình thực đã hết thuốc chữa. Này nữ nhân hắn thấy thế nào liền như thế nào thích thích đến nghĩ mỗi ngày nhốt nàng ở bên cạnh mình, dùng sợi dây buộc đều cảm thấy chưa đủ tốt nhất đem nàng che lấp đến, không cho bất luận kẻ nào trông thấy, chỉ có mình có thể sủng ái yêu thương. Nàng xác thực không phải là quốc sắc thiên hương Mỹ, hắn bên cạnh dán lại đây nữ sinh bên trong có rất nhiều đều dài được phi thường đẹp mắt nhưng là hắn thực liền nhìn những thứ kia mặt một tia hứng thú cũng không có, mỗi ngày đầu óc bên trong từ sáng đến tối nghĩ tới đều là nàng. Nói tình yêu thật là có ma chướng tồn tại cũng tốt, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khởi, hắn thực liền xa vào cái này ma chướng, từ đây một đời một thế đều trốn không thoát đi. Hai người ở trong phòng nghỉ lại ngán sai lệch một hồi, tân viên mượn uy nàng ăn cái gì đó danh nghĩa lại thật tốt chấm mút một phen, trước khi đi, hắn như cũ soái khí dị thường, mà nàng lại quần áo cùng đầu tóc cũng đã thập phần hỗn độn. Đợi chút, ở hắn muốn đẩy cửa trước khi đi ra, nàng gọi lại hắn. Cái kia, buổi tối có thể để cho bạn học ngươi đem dùng đơn phản chụp ngươi ảnh chụp đều phát ta sao? Di động chụp tự nhiên không bằng đơn phản rõ ràng, nàng di động cùng máy tính mình bảo vệ đều vẫn chờ đổi hắn soái chiếu đâu. Tân viên như thế nào lại không biết nàng đang suy nghĩ gì, giờ phút này cố ý làm bộ như trần trừ bộ dáng. Như cũ, biết rõ chính mình muốn làm cái gì sao? Thiên Kỳ cắn cắn môi, đỏ mặt từ trên ghế đứng dậy chạy tới, ở trên bờ môi của hắn nhẹ mổ một cái. Hắn hơi cong môi một cái, khẽ cúi người ở bên tai nàng nói vài câu lời nói, sau đó nhàn nhã đẩy cửa ra ngoài. Thiên Kỳ nâng chính mình mặt đỏ bừng, ở trên ghế vòng tới vòng lui, trong lòng đêm này con mãnh thú tới tới lui lui mắng vài chục lần. Quá, tính phúc, thế nhưng cũng là phiền não, chao ôi. Cũng không lâu lắm, các bạn học của hắn liền theo thứ tự đẩy cửa ra vào, nhất giúp cả trai lẫn gái đem nàng vây ở trong ghế, đều hưng phấn mà thẳng nhìn chằm chằm nàng nhìn, xoa tay mà chuẩn bị bắt đầu đùa giỡn nàng. Tẩu tử ta trước đến, vấn đề thứ nhất, ngươi cùng tân viên ban đầu là ai đuổi theo ai à, hắn đuổi theo ta. Nàng sau khi nói xong, lại có điểm do dự, giống như hắn căn bản đều không có đuổi theo đi. Đúng vậy, khi đó mới vừa 18 tuổi, người nào đó giống như căn bản liền. Ta thích ngươi, bốn chữ này đều chưa nói qua, trực tiếp liền đem nàng hồ đồ cấp đẩy ngã, tất cả trình tự hết tất cả đều là đảo. Nghĩ tới đây, nàng không kìm lòng nổi gò má có chút đỏ lên, tự nhiên bị nhất giúp thối tiểu quỷ cấp bắt cấp chính. Chao ôi, tẩu tử ngươi mặt đỏ, giải thích rõ có diễn, mau nói, là không phải là các ngươi bắt đầu chính là 18 cấm tiểu kịch trường a. Thiên Kỳ bị trực tiếp chọc trúng, sự thật đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ giải thích lại không biết giải thích thế nào, thẳng hướng bọn họ khoát tay. Này lúc một cô bé nhìn không được ngăn cản lại những người khác nói ra. Tốt lắm, bức người nóng này, các ngươi những vấn đề khác không phải hỏi không đến sao, nha tẩu tử nói một chút tân hot boy ở đối mặt với ngươi thời điểm là cái dạng gì quá. Khóc chuyện audio.com cái này ta cũng vậy muốn nghe, ngươi cũng không biết tân viên ở trong trường học túm thành cái gì 2500 dạng, cho tới bây giờ không cần con mắt nhìn người, có thể cho dù dạng này đám nữ hài tử cũng che già mang mọc cấp lại. Không phải là, cô gái cấp hắn tỏ tình, nhân mới vừa đứng ở trước mặt hắn lời nói còn chưa nói hắn người đã ở 5 thước phía trên. Tẩu tử ngươi không biết rõ, 2 khóa hoa khôi của trường đều vì hắn khom lưng được hay không? Thiếu chút nữa ở đệ canteen số 3 vung tay đâu. Cho nên lúc đó hắn đại khái tiến trường học 1 tháng sau, hắn đích xác bị phiền không được liền để cho chúng ta hỗ trợ ở trường học Big Breast Sister bên trong công khai phát thiệp mời nói hắn không phải là độc thân, hơn nữa hắn rất yêu bạn gái của hắn, không cần lại nhường hắn chứng kiến bất luận kẻ nào lại đây đối hắn thổ lộ. Kỳ thật ta cảm thấy được này người tính tình rất kém cỏi, cũng một chút cũng không thân sĩ, căn bản không đúng trừ người ra nữ tính có thương hương tiếc ngọc cái này khái niệm. 1. 10.086 Thiên Kỳ nghe được nồng nhiệt, trong lòng vừa cảm động lại ngọt ngào, còn cảm giác có chút buồn cười, này chút chuyện hắn khẳng định cũng sẽ không về nhà nói cho nàng biết, hiện tại từ các bằng hữu của hắn trong miệng nghe được làm cho nàng quả thực có lại càng không đồng dạng cảm giác. Nàng là bị người như thế thật lòng yêu, bảo vệ lấy, nghĩ tới đây, nàng liền hội nhịn không được cảm thấy rất vui vẻ. Hắn đối ta, đại đa số thời điểm rất kiên nhẫn. Nàng suy nghĩ một chút. Mặc dù có thời điểm tức giận lên lại sẽ rất không kiên nhẫn, tham muốn giữ lấy rất mạnh, hết sức bá đạo. Ta cũng biết làm nũng, mọi người trợn mắt há hốc mồm, tân viên, ngươi nói tân viên biết làm nũng, excuse me, ở trong mắt bọn họ này vị đại huynh đệ chính là con sư tử tính tình lại thối lại hung, còn hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, thẳng nam thả nam từ lực mắc như thế nào có thể sẽ làm nũng. Làm nũng chẳng lẽ không phải tiểu cô nương làm sự tình sao? Thiên Kỳ nói xong mới phát giác được lỡ lời, che che miệng, thẹn thùng nói. Ngẫu nhiên hội chính là so sánh triền nhân ý tứ. Kỳ thật nơi nào là ngẫu nhiên đâu, này người chỉ cần nhân đãi ở nhà, trên cơ bản làm chuyện gì đều muốn quấn quýt lấy nàng, giống như là đánh mất tự chủ chức năng nhân đồng dạng, thậm chí ngay cả đi phòng bếp rót cốc nước đều cứng rắn muốn ôm nàng cùng đi. Ở đối mặt nàng thời điểm, hắn kỳ thật chính là cái đại nam hài, biết làm nũng, hội nổi giận, hội chân thật chính là biểu hiện tất cả tâm tình cũng khác thường triền nhân. Cái này kinh hãi thiên đại bí mật, mặc dù mọi người nghe tới thập phần kinh hãi, nhưng lại cảm thấy trong lúc vô hình bị dùng sức tú một lần ân ái, cứng rắn nhét một phen thức ăn cho chó. Giống như lão sư giải đáp nghi vấn đồng dạng, đáp xong rồi tất cả nhân nghi hoặc tất cả mọi người vừa lòng thỏa mãn rời đi, cũng thịnh tình mời mọc nàng về sau thường xuyên đến trường học ngoạn. Thiên Kỳ trong lòng cũng cảm thấy thật cao hứng, chờ đưa mắt nhìn mọi người đi rồi, nàng dọn dẹp một chút này nọ cũng chuẩn bị ra đi xem một chút hỗ trợ công tác trạng thái lúc tân viên. Nhưng là đại khái qua chừng 1 phút, nàng nghe được cửa phòng nghỉ ngơi lại bị nhân mở ra. Khóc chuyện audio.com Quay đầu lại, nàng phát hiện là một cái dài tóc quăn đáng yêu cô gái, hơn nữa chợt nhìn lại cô bé này còn có chút nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút mới phát hiện giống như là ngày đó tân viên đi giúp nàng cầm bạch tuộc nướng thời điểm kia 3 cái bạn học nhất. Ngươi hảo, nàng mỉm cười cùng cô bé kia lên tiếng chào, cô gái cũng đối với nàng cười cười. Ngươi hảo, ta là tân viên bạn học Tiểu Luật, nghe đại danh đã lâu. Tiểu Luật ở trên cái ghế dựa đối diện nàng ngồi xuống, ngẩng đầu lên xem nàng, mặc dù là ngậm cười, trong mắt lại không có bất kỳ ấm áp. Liên tục nghe nói tân viên có cái so với hắn đại tỷ tỷ bạn gái, còn đại 4 tuổi, cũng là nhường ta có chút ngoài ý muốn đâu. Thiên Kỳ bị này đột nhiên lên lời nói đâm vào sững sờ, trong lòng nhất thời cảm thấy không quá thoải mái, ban đầu đối cô bé này đáng yêu ấn tượng trong nháy mắt liền biến vị, những lời kia bên trong đâm nàng cũng không phải là không có phát giác được, hơn nữa đối phương cũng hoàn toàn không giống là đang đùa bộ dáng. Ngươi thực cảm thấy ngươi xứng đôi tân viên sao? Thấy nàng sắc mặt cũng thay đổi, Tiểu Luật giờ phút này tựa hồ đã hoàn toàn không có kiên nhẫn lại đi duy trì nụ cười trên mặt. Hắn là ta đã thấy tối nam nhân ưu tú, có tướng mạo, có quyết đoán, có trí tuệ cũng tâm địa thiện lương, hắn bên cạnh đứng nữ nhân là ngươi này loại bình thường đến phóng ở trong biển người trong nháy mắt liền hội bao phủ loại hình, ta thật sự là cảm thấy quá vì hắn cảm thấy xin lỗi. Cho nên nói, ngươi cảm thấy ngươi đứng ở bên cạnh hắn chính là đang đối. Nàng trên mặt cũng không có dáng tươi cười, bất kể là không phải là ta, Tiểu Luật tựa hồ bị dẫm lên chỗ đau, mặt lạnh từ trên ghế. Bá, đứng lên, kia cũng khẳng định không phải là ngươi, ngươi tuổi so với hắn đại tính cách cũng hết sức bình thường, hắn hiện tại có lẽ còn đối với ngươi còn có một chút hứng thú cùng mới mẻ cảm giác, nếu như đợi đến hắn sau khi tốt nghiệp ở trong xã hội gặp được càng ngày càng nhiều trẻ tuổi lại ưu tú nữ tính, hắn còn sẽ cảm thấy ngươi là độc nhất vô nhị sao? Nam nhân đều là có mới nới cũ động vật, khá hơn nam nhân cũng trốn không thoát này loại trong xương thiên tính, huống chi là nam nhân giống như hắn vậy. Thiên Kỳ nắm tay chung quả đấm, xem Tiểu Luật từng chữ từng câu nói. Xin lỗi, vô luận sau này giữa ta và hắn sẽ gặp phải cái dạng gì vấn đề, sẽ không hội tách ra, ngươi là một ngoại nhân cũng căn bản không có lập trường đến khoa tay múa chân, hơn nữa, y theo ta đối hắn hiểu rõ, hắn thích cô gái nhất định là tâm địa thiện lương, mà không phải hội ở sau lưng hướng về nhân chọc đao ý đồ phá hư người khác tình cảm nhân. Tiểu Luật bởi vì nàng lời nói tức giận đến đáng yêu khuôn mặt đều trở nên có chút ít vặn vẹo, một lát sau, chợt lộ ra nhất tên kỳ quái dáng tươi cười. Rất nhanh, nàng từ trong túi áo xuất ra nàng di động, tùy tiện ấn vài cái sau, nàng đi đến Thiên Kỳ trước mặt ý bảo Thiên Kỳ xem chính mình màn hình điện thoại di động. Thiên Kỳ mặt không thay đổi nhìn về phía nàng màn hình điện thoại di động, nhìn chăm chú sau, ánh mắt run lên bần bật. Trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm hình, mà người trong hình đúng là nàng quen thuộc nhất người yêu, trong tấm ảnh nửa người trên của hắn đều là quang. Lõa, giống như đang ở một cái trong phòng ngủ mặc quần áo bộ dáng, hơn nữa hắn vẻ mặt thật bình tĩnh, thoạt nhìn là buông lỏng trạng thái. Gocchuyenaudio.com, cho nên, hiện tại ngươi còn tin tưởng, hắn như cũ đối với ngươi ôm lấy trung thành yêu sao? Tiểu Luật mang trên mặt đắc ý thả ác độc dáng tươi cười. Thu hồi di động, nàng ở đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Thiên Kỳ bên tai, thấp giọng nói ra. Nam nhân A cuối cùng cũng sẽ khuất phục tại chính mình dục vọng, đều không ngoại lệ. Tác giả có lời muốn nói, chập chập cảm giác mãnh thú hệ lam bằng hữu tân viên đại nhân gặp gỡ phiền toái. Cách chương.